là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, giết chóc bên trong nở rộ sách mới cầu cất giữ. Một tiếng súng vang vọng tại trên bãi tập, mang ý nghĩa những người sống sót, bắt đầu phản công, ngay sau đó, dày đặc như mưa tiếng súng, kêu ầm ầm, phanh, phanh, phanh, cường đại hỏa lực áp chế, giống như là may mắn còn sống sót học sinh, đang phát tiết lấy chính bọn hắn nội tâm sợ hãi cùng phẫn nộ. Chết đi, bọn quái vật, toàn bộ chết đi cho ta. Giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Có người trợn mắt muốn nứt, có người phát ra tiếng giống giận dữ, họng súng đen ngòm, đơn giản giống như là nội tâm chân thực thể hiện, lông vũ rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, mấy cái cự hình diều hâu, đau đến phát ra sắc lạnh, the thé ưng tiếng gào. Lúc này, mấy cái cự hình diều hâu không để ý ăn uống nữa. Từng cái phẫn nộ, đập động cánh, muốn bay lên không trung. Hữu Hiểu, súng ngắn Hữu Hiểu. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức phất tay hét lớn một tiếng, hỏa lực áp chế bọn chúng, tuyệt đối không thể để cho cự ưng bay đến bầu trời. May mắn còn sống sót các học sinh, nhìn thấy nguyên bản đáng sợ cự hình diều hâu, tại vũ khí nóng uy lực phía dưới, trên thân tóe lên huyết hoa, lập tức dũng khí tràn đầy, liều mạng phát huy uy lực của súng lục. Hỏa lực mạnh hơn, cự hình diều hâu mặc dù hung mãnh cường đại, nhưng là bọn chúng cuối cùng là huyết nhục thân thể, không giống đen trắng gấu con rối, trong thân thể tất cả đều là huyết sắc bông, không sợ súng ngắn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, có hai con cự hình diều hâu bị trọng thương, sắp gặp tử vong, trên thân tất cả đều là đạn lưu lại lỗ thương. Lông vũ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, vài tiếng sắc lạnh, the thé bên trong lộ ra vô cùng phẫn nộ âm thanh. Mặt khác năm con cự hình diều hâu, vỗ cánh mà lên, mang theo vẩy xuống giọt máu cùng phiêu linh lông vũ, bay lên không trung, nhanh, bắn nhanh, đánh chết bọn chúng, dùng súng ngắn bắn chết những cái kia xúc sinh. Ngô Cường hét lớn, nếu để cho cự hình diều hâu bay đến bầu trời, coi như không tốt đánh. May mắn còn sống sót học sinh, từng cái đều là tân thủ, không phải thần thương thủ. Muốn dùng súng ngắn giết chết tại cửu thiên bay lượn cự hình diều hâu, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ có các loại không trung bay lượn cự hình diều hâu lao xuống săn thức ăn thời điểm, gần sát mặt đất một khắc, như thế mới tốt dùng súng ngắn xạ kích. Đáng tiếc lúc kia, mức độ nguy hiểm đề cao thật lớn, mà lại cao tốc vận động bên trong cự hình diều hâu, cũng không phải tốt như vậy đánh chúng. Các ngươi mau nhìn, có một con cự ưng quái vật không được. Đoán chừng cánh của nó bị thương, rất khó bay lên, bắn nhanh, nhân cơ hội này, giải quyết một cái a. May mắn còn sống sót các học sinh từng quát to lên. Chỉ gặp một con cự hình diều hâu, cánh vỗ thời điểm, mảng lớn máu tung tóe vẩy xuống, khiến cho nó thân hình bất ổn, bay lượn thời điểm lung la lung lay, chợt cao chợt thấp, khó mà bay cao. Tốt, trừ bỏ trọng thương ngã gục hai con cự hình diều hâu bên ngoài, lại còn có một con cự hình diều hâu thụ thương cũng rất nặng, trước giải quyết rồi nói sau. Bảy con cự hình diều hâu, hai con trọng thương ngã gục, còn có một con cũng trọng thương, còn lại bốn cái cự hình diều hâu, hoặc là không có việc gì, hoặc là bị thương nhẹ. Lý Dạ Huyền cầm trong tay súng ngắn, một đôi thâm thúy đôi mắt trở nên sắc bén, chăm chú nhìn con kia thụ thương rất nặng cự hình diều hâu. Sau đó hít sâu một hơi, hai tay nắm súng ngắn, mặc dù Lý Dạ Huyền dùng thương, cũng là tân thủ, bất quá bởi vì tâm tính, thể năng cùng thị lực các phương diện cường hãn, khiến cho hắn xạ kích độ chính xác so cái khác học sinh muốn tốt hơn. Lý Dạ Huyền dùng súng ngắn nhắm ngay cự hình diều hâu, sau đó bóp cò súng, phanh một tiếng, đạn bay ra họng súng đen ngòm, lập tức đánh trúng cự hình diều hâu cánh, xuyên thủng đánh ra một cái lỗ máu, dẫn tới cự hình diều hâu tiếng kêu rên liên hồi. Bọn hắn thế nhưng là bạn học của chúng ta à? Không, bọn chúng là quái vật. Chúng ta không giết bọn chúng, chính là bọn chúng giết chúng ta. Có đồng học không đành lòng ra tay, nhưng cũng có những bạn học khác diện mục hung ác phản bác. Lý Dạ Huyền lỗ tai hơi động một chút, sau đó hít sâu một hơi, đáy mắt nguyên bản vẻ bất nhẫn cùng mê mang quét sạch, không có lạnh thấu xương sát ý. Lý Dạ Huyền trong con ngươi lộ ra chỉ có thanh tịnh cùng tỉnh táo. Lý Dạ Huyền nhìn chăm chú một hồi, sau đó bóp cò súng. Lại là một thương. Lần này, ba, một tiếng, con kia cự hình diều hâu đầu lâu trong nháy mắt nổ tung mảng lớn, máu tung tóe ở giữa không trung nở rộ ra, yêu dị mà kinh diễm. Một thương, nổ đầu. Không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền vận khí tốt như vậy, vậy mà một thương đánh nổ cự hình diều hâu đầu lâu. Đám người cũng kinh đến, phát ra reo hò lớn tiếng khen hay thanh âm. Đầu lâu trúng đạn cự hình diều hâu, cũng không cách nào phi hành, một đầu thẳng tắp cắm hướng về phía mặt đất. Bành, một tiếng, trùng điệp nện xuống đất, rơi huyết nhục văng tung tóe. Cái thứ ba cự hình diều hâu chết. Quá tuyệt vời, không hổ là Lý Dạ Huyền. Một thương nổ đầu, đơn giản choáng rồi, ta thấy được hy vọng. Chúng ta có thể sống sót. Đám người reo hò, dũng khí tỏa ra, trong tim lần nữa dâng lên hy vọng sống sót. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.